Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 417, đến được di tích, góc truyện audio.com. Tại đây cảnh ban đêm trong sương mù, người bên ngoài còn thấy không rõ, nhưng Tô Tử Mặc rồi lại thấy được thật sự rõ ràng. Trong chốc lát này, chu yếm trên thân, đã nhiều hơn 10 đạo vết thương, sâu gần thấy xương, da thịt lật ra ngoài, máu tươi đã nhuộm hồng cả trên thân lông trắng. Chu Yếm trở tay bắt lấy trên lưng Dạ Linh, hướng phía dưới kéo một cái. Dạ Linh móng vuốt, sớm đã móc tiến Chu Yếm huyết nhục bên trong. Chu Yếm đem Dạ Linh túm xuống. Dạ Linh móng vuốt, cũng thuận tiện lấy đem Chu Yếm trên lưng một lớn khối huyết nhục sinh sôi xé xuống dưới. Máu tươi đầm đìa, ngao, Chu Yếm đâu chịu nổi loại này bị thương. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt lấy Dạ Linh hung hăng rơi vỡ hướng mặt đất. Lần này nếu là rơi vỡ thực rồi, lấy Dạ Linh thân thể cũng tuyệt không dễ chịu. Trong hư không, một đạo hắc ảnh hiện lên. Phốc, nhưng là Dạ Linh cái đuôi, trực tiếp đem Chu Yếm cánh tay đâm thủng. Trong chốc lát, máu chảy như suối. Chu Yếm một cái cánh tay tại chỗ bị phế sạch. Chu Yếm cánh tay đạp kéo xuống, khí lực giảm mạnh. Dạ Linh trên mặt đất lăn một vòng, bình yên vô sự bò lên, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, liếm liếm bờ môi. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Như vậy trong chốc lát, Chu Yếm cũng đã mù một con mắt, phế bỏ một cái cánh tay, toàn thân hơn 10 đạo vết thương, máu chảy không chỉ. Chu Yếm thở hổn hển, máu tươi vốn là có thể công kích đến nó hung tính, nhưng hôm nay, Chu Yếm sợ hãi, nó bị thương quá nặng đi. Theo sinh ra đến bây giờ, nó chưa bao giờ nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Chu Yếm ngửi được một tia tử vong khí tức, nhìn xem chậm rãi đi tới. Cái kia thân hình so với hắn nhỏ yếu vô số lần bóng đen. Một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu, hầu như làm nó can đảm đều nứt. Loại này sợ hãi tựa hồ xuất xứ từ tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, đến từ chính truyền thừa trí nhớ ở chỗ sâu trong. Chu Yếm tựa hồ nghĩ tới điều gì, sợ tới mức toàn thân run lên, độc nhãn trong đều là kinh hãi, không chút lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc âm thầm lắc đầu. Chu Yếm nếu là lựa chọn chính diện cùng Dạ Linh đối bính, lấy tính mạng vô, có lẽ còn có một sợi sinh cơ. Mà hôm nay, nó quay người đào tẩu, đem phía sau lưng bại lộ tại Dạ Linh trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc mang theo Đan Dương Môn mọi người một đường đi về phía trước, hướng phía Đan Trì Tông di tích chạy như điên. Thú triều tán loạn, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một ít thượng cổ dị trùng, đã không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Chu Yếm đào tẩu, phía trước vùng đất bằng phẳng, tại bên kia, còn có 4 đầu thuần huyết hung thú đem Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo, Khôi Lỗi Tông, Thiên Hạc Môn đợi tất cả lớn nhỏ tông môn chặn đường bên ngoài. Đan Dương Môn là người thứ nhất đến được Đan Trì Tông di tích tông môn. Ngoại trừ Tô Tử Mặc còn có thể đứng thẳng bên ngoài. Đường Du bọn người co quắp ngồi dưới đất, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển. Một đường đi tới, mọi người cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, không chỉ là đến từ chính thân thể, càng đến từ chính tinh thần. Tại bên bờ sinh tử không ngừng đi về phía trước, tùy thời đều có thể chết. Áp lực như vậy, đủ để cho mỗi người thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng cũng may, bọn hắn sống sót rồi. Bọn hắn chạy ra khỏi thượng cổ huyết văn vây quanh, thoát khỏi địa long đuổi giết. Tại thú triều trong mở một đường máu, lại đang thuần huyết hung thú ngăn trở xuống, đã tới Đan Trì Tông di tích. Lòng của mỗi người ở bên trong đều dâng lên một hồi không chân thực cảm giác. Mọi người đang cười, đây là một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, khó nói lên lời. Nhìn qua trong đám người, Duy nhất còn có thể đứng đấy chính là cái kia thân ảnh. Mỗi người trong mắt đều toát ra một tia cảm kích cùng kính sợ. Nếu không có người này, chỉ sợ bọn họ đã vẫn lạc đã lâu. Lương Bá không thừa nhận cũng không được. Hắn còn đánh giá thấp Tô Tử Mặc. Tại chứng kiến thượng cổ dị chủng tạo thành thú triều thời điểm, Lương Bá cũng đã dự liệu đến. Cái này hơn ngàn vị tu sĩ có thể còn lại 1/10. Cũng đã là vạn hạnh. Khi nhìn thấy thuần huyết hung thú cản đường thời điểm, Lương Bá đã sinh ra thoái ý, hắn quả thực không nghĩ tới. Tại Tô Tử Mặc dưới sự dẫn dắt, thậm chí có hơn 400 vị đan dương môn tu sĩ còn sống đến được đan trì tông di tích. Đường Du hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc bóng lưng, ánh mắt dần dần mê ly. Người cuối cùng là người nào? Đường Du trong lòng đột nhiên đối với Tô Tử Mặc bay lên mãnh liệt hiếu kỳ. Cùng Chu Yếm giao thủ chính là cái kia thần bí hung thú là cái gì? Không biết, không thấy rõ bộ dạng. May mắn có cái này đầu thần bí hung thú ra tay. Nếu không chúng ta đã là giữ nhiều lành ít. Một ít đan dương môn đệ tử một bên phục dụng linh đan diệu dược khôi phục thể lực. Một bên nhỏ giọng nghị luận. Hơi chút nghỉ ngơi trong một giây lát. Đường Du liền đứng dậy. Phủi tay, cất giọng nói. Chư vị, bây giờ còn không phải là nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta đi nhìn xem cái này đan trì tông cuối cùng có bảo bối gì. Tốt, mọi người lớn tiếng đáp. Phần đông đan dương môn tu sĩ lẫn nhau dắt díu lấy. Đứng dậy, tại Đường Du dưới sự dẫn dắt, hướng đan trì tông bên trong bước đi. Mặc dù qua vạn cổ tuế nguyệt, đan trì tông trong rất nhiều cung điện lầu các, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Không có làm rất xa, Tiểu Ngưng đột nhiên dắt một cái Tô Tử Mặc ống tay áo. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại. Tiểu Ngưng chỉ lồng ngực của mình. Chỗ đó sát người để đó một cái thần bí luyện đan lô. Có phản ứng, Tô Tử Mặc hỏi. Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói. Ừ, càng ngày càng nóng rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái kia tôn thần bí luyện đan lô. Chỉ sợ thật đúng là cùng cái này thượng cổ thời đại đan trì tông có quan hệ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày. Dạ Linh vẫn chưa trở về. Theo lý mà nói, trong khoảng thời gian này đầy đủ Dạ Linh đem Chu Yếm chém giết. Nhưng Tô Tử Mặc trong tầm mắt, nhưng không có phát hiện Dạ Linh tung tích. Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, coi như là Dạ Linh tao ngộ hung hiểm, lấy nó cơ cảnh cùng thủ đoạn, cũng có thể toàn thân trở ra. Đan trì tông, lớn nhất một tòa cung điện, chính là luyện đan đại điện. Luyện đan đại điện đối diện lấy mọi người vị trí, cao lớn hơn 10 trượng, rộng lớn thở mạnh, tại khắp di tích bên trong cực kỳ dễ thấy. Mặc dù cách thật xa, mọi người vẫn như cũ có thể ngửi được một đám nhàn nhạt mùi thuốc. Cái này luyện đan trong đại điện mỗi một kiện bảo vật đều là đan dương môn nhất định tranh giành chi vật. Nếu như nói khai mạch đan đan phương khả năng bảo tồn xuống, cũng chỉ có một nơi. Cái kia chính là trước mắt luyện đan đại điện. Mọi người hướng phía luyện đan đại điện vội vã mà đi. Rất nhanh liền đến được lớn trước cửa điện. Đến đại điện trước cửa, nhìn qua lên trước mắt cung điện, Đường Du nhẹ nhàng nhíu mày. Tại tòa cung điện này bên trên, lưu chuyển lên từng đạo thần bí hào quang, mơ hồ có một chút mơ hồ chữ viết thoáng hiện. Phía trên này rõ ràng có phong ấn tồn tại. Đường Du tiến lên, nhẹ nhàng đụng vào đại điện đại môn. Bàn tay vừa rứt ở phía trên, đã bị trên đại điện phong ấn lực lượng bắn ra, không cho vào, có chút khó giải quyết. Đường Du chói chặt lông mày, suy tư đối sách. Có tu sĩ đứng ra, trầm giọng nói, chúng ta hợp lực, đem đại điện này mặt ngoài phong ấn phá hủy không được sao? Cái này phong ấn tồn tại vạn cổ tuế nguyệt, chưa từng phai mờ, nào có dễ dàng như vậy phá hủy. Lương Bá trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra, theo như truyền thuyết, luyện đan đại điện là Đan Trì Tông là quan trọng nhất truyền thừa chi địa. Không phải đệ tử chân truyền, không thể đơn giản bước vào. Hôm nay xem ra, cái này đồn đại hẳn là thật sự. Đan Trì Tông tại thượng cổ thời đại liền biến mất. Cái nào còn có cái gì đệ tử chân truyền? Có tu sĩ lắc đầu nói ra. Cách Trương.